Mối tình đầu của Quyền Thiếu, đuổi bắt lão bà ngây thơ, tác giả, Thẩm Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 407, thứ 407 chương chân ngã chặt đứt, không ai dám hỏi thăm, cũng không ai dám nghị luận, bởi vì Kỳ gia không chỉ là sinh ý trang tượng dung trời chuyển đất đại gia tộc, còn có hắc gạch dưới đạo bối cảnh A, dù cho về sau bọn họ chậu vàng rửa tay. Đô vẫy thân biến thành chính chính kinh kinh người làm ăn. Thế nhưng mọi người đều minh bạch, Kỳ gia người tuyệt đối không phải ăn chay, ai cũng không dám tùy tiện trêu chọc bọn hắn. Trở lên truyền thuyết, Kỳ An Trần một chữ Bắc cũng không biết, chỉ là đi tới đi lui, oa thật lớn phô trương. Đột nhiên tới xe BMW đội, nhượng Kỳ An Trần thấy sửng sốt, có nhà ai muốn kết hôn sao? Hôm nay này ngày. Không thích hợp đi, Sở Mộ Phong mang theo lão bà đứng ở ven đường, tránh này đó xe cộ, vì ngoác ngoác môi, lộ ra mặt lười biếng cười đến, này đó trên xe cũng không có bất luận cái gì trang sức. Cũng không tượng đón dâu xe cộ, hơn nữa vẫn là thành phố A biển số xe, bọn họ đây là lại hoan ra ngõ hẹp đi. Quả nhiên, đường cuối cùng một chiếc xe trải qua bên cạnh bọn họ lúc, đột nhiên dừng lại. Cửa sổ xe đánh xuống, lộ ra Trương Viễn cứng ngắc chung mang theo một vẻ khẩn trương mặt. Ngoặc kép chấm chấm, Kỳ An Trần, hắn dừng hạ, nghĩ giải thích mình không phải là biến gạch dưới thái theo dõi cuồng. Ta cùng người nhà qua đây viếng mồ mà, mới nói hoàn câu này. Xa xa chính là một trận chói tai tiếng kèn, đại gia theo thanh âm nhìn lại, phát hiện là cỗ khai ra đua xe hiệu quả xe taxi. Triệu Nhu đầu theo xe taxi cửa sổ xe lộ ra đến. Đô không kịp chờ xe lái qua đến, liền vẻ mặt lã chã trực khóc tựa như nhu nhược mo dạng. Kỳ An Trần, ngươi ở nơi này làm cái gì? Trương Viện ánh mắt trong nháy mắt bực bội khởi đến, vội vã cùng Kỳ An Trần bọn họ nói câu ta đi trước. Liền lập tức nhượng tài xế lái xe, Trương Viễn, Triệu Nhu vẫn là nhu nhược kia không chỗ nương tựa ngữ khí. Chỉ là thanh âm nóng nảy mấy phần, hình như là không chủ kiến tiểu nữ nhân, bị điểm đả kích liền hỏng mất tựa như, đột nhiên thất thanh hô lên, chuyện đêm hôm đó, người đô không muốn thừa nhận phải không? Ân, Kỳ An Trần lặng yên đem đầu chuyển hướng hai chiếc xe chạy cách phương hướng. Đây là, Triệu Nhu và Trương Viễn kia gì? Triệu Nhu lời nói, hoàn toàn không có có thể tin độ A. Thế nhưng nàng muốn là thật có ý lại thượng Trương Viễn. Nhất định có biện pháp cố ý thiết kế, chế tạo như vậy, ngoài ý muốn đi. Nàng ở thành phố S cùng hố hố lão niên tổ ngoạn được hài lòng. Đô đem Triệu Nhu cấp đã quên, Triệu Nhu lúc đó là thế nào chạy ra tửu điếm. Kỳ An Trần lập tức đi phòng ngủ đàn lý bắt quái một chút. Học bá các cũng rất khiếp sợ, người vậy mà không biết. Lúc đó náo được lớn như vậy, lớn đến mua thức ăn lúc cũng nghe được có người ở thảo luận. Các nàng ở trong hiện thực nói xong quá nhiều, mới không lại phòng ngủ đàn lý tiếp tục trò chuyện này cái cọc bát quái A. Thất Trường Lam như càng làm nàng cái kia ngậm cái tẩu. Chân bắt chéo ngồi ở trên sofa vương bá biểu tình lấy ra. Triệu Nhu chân ngã chặt đứt o gạch dưới o. Thế nào ngã? Hơn nữa vừa Triệu Nhu ngồi ở trong xe, nàng không thấy, thật đúng là, tiếc nuối a, Kỳ An Trần thiện lương không đứng dậy, cảm thấy điều này thật sự là báo ứng a báo ứng. Nàng lúc đó không phải là bị vây ở trong tửu điếm sao? Nàng cũng thực sự là đủ ngoan, khi đó gian phòng của nàng ở tửu điếm lầu 4, nàng vì dẫn dắt rời đi ký giả, lại đột nhiên từ trong phòng chạy đến. Một đường đi xuống sông, ký giả vẫn ở sau lưng nàng truy, kết quả nàng vọt tới lầu 2 thời gian, chính mình nhảy xuống, a, Kỳ An Trần nghe sợ ngây người, lúc đó thành phố A ký giả còn chưa có chạy tới. Người lão ra tòa soạn báo đài truyền hình cũng không người nhiều như vậy tay a. Còn có khác tin tức muốn cùng đâu, cũng không thể lại điều một tổ người đến ở tửu điếm tiếp tục ngồi xổm thủ, không ai dám hỏi thăm. Cũng không ai dám nghị luận, bởi vì Kỳ gia không chỉ là sinh ý trang tượng dung trời chuyển đất đại gia tộc.